Khoa Kỹ luyện khí sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 770, đột nhiên xuất hiện cường địch, thứ nhất, sẽ là ai? Thiên Trọng Vân trong lòng liên tục nghĩ đến, hắn biết rõ lần này có chút cường đại sinh linh không có biểu lộ, vụng trộm lẻn vào tiến đến, chính là rất phiền toái đối thủ, nhưng mà... Mặc kệ cái này đầu tiên là ai, chỉ cần lại để cho hắn đi ra ngoài, ai cũng không có thể ngăn trở hắn đạt được hư cảnh vị. Đệ nhất thay đổi, chỉ có Thiên Trọng Vân bọn hắn biết rõ, trong lòng là muôn phần biệt khuất. Nhanh như vậy, liền đệ nhất, xem ra, Thiên Trọng Vân bọn hắn, cũng là phế vật mà thôi, còn lại sinh linh, cũng đều là phế vật. Không có một cái nào có uy hiếp đấy, Vân Khoa Thụ cung cái nào đó sát lục cửa quan. Thân cao 3 mét cao lớn khôi ngô nam tử, bất quá 10 tức giữa đem cửa khẩu địch nhân toàn bộ càn quét sạch sẽ. Tất cả thế công rơi vào trên người hắn, vậy mà đều lên không đến một chút tác dụng, lông tóc không tổn hao gì, loại này cường đại. Chưa từng có từ trước đến nay mà khó có thể tưởng tượng. Cách đó không xa còn có một sinh linh tại lạnh run. Gió thú xoay đầu lại. Dưới cao nhìn xuống. Nhe răng cười cười. Tiếp tục giúp ta lựa chọn cửa khẩu. Nhớ kỹ. Chỉ cần giết lục cửa quan. Tốt, tốt. Cái kia sinh linh muôn phần sợ hãi nói. Thật là đáng sợ. Nam tử này không khỏi thật là đáng sợ. Lạnh run sinh linh cũng là bát vân tinh vực người sống sót một trong. Chỉ là không có màn vòng như vậy thực lực. Chưa khống chế quy tắc chi lực. Nhưng mà rồi lại rất rõ ràng làm như thế nào lựa chọn lá cây. Gió thú đội ngũ chỉ có hắn một cái. Chẳng qua là lại để cho hắn lựa chọn lá cây. Dọc theo con đường này, hắn là kiến thức gió thú lợi hại, tất cả đều là sát lục cửa quan, từ đầu giết đuôi, một đường giết thượng đẳng một, làm sao bây giờ, tại người nam nhân này trước mặt, hoàn toàn không có sức chống cự, hắn thở một hơi thật dài, liền đầu cũng không dám ngẩng lên được rất cao, hư cảnh vị, ai dám cùng nam tử này tranh giành. Sợ là cũng bị giết cái sạch sẽ. Đây là trần trụi thực lực nghiền ép. Đệ thất danh Khương Dự, chúng ta lập tức muốn đệ nhất. Hư Thiểu Kình muôn phần kinh hỉ nói. Hắn nhìn lấy cái kia thứ bảy, quả thực giống như là thứ hai giống nhau. Lập tức muốn vượt qua. Một khi đến thứ nhất, hư cảnh vị chính là dễ như trở bàn tay. Đợi một chút, Hư Thiểu Kình, chúng ta vượt qua thứ hai, sẽ là đệ mấy? Khương Dự thuận miệng nói, đệ nhất a. Hư Thiểu Kình khinh bỉ đến, cái này cũng còn muốn hỏi ta. Ân, ngươi thật thông minh, Khương Dự cười nói, huyễn âm dương môi quất thẳng tới. Thiểu Kình đã có chút ít quên hết tất cả rồi, mà đúng lúc này, huyễn âm dương đột nhiên thân thể run lên. Cảm nhận được một cỗ cường hãn sát khí tới gần, đôi mắt trở nên ngưng trọng, nhìn về phía cách đó không xa, nơi đó là một cái khôi ngô nam tử chính cầm lấy một cái nhỏ yếu sinh linh. Lựa chọn lá cây, tựa hồ là cảm nhận được huyễn âm dương ánh mắt, cái kia khôi ngô nam tử xoay đầu lại, nhếch môi. Một đôi hung thần cực kỳ ánh mắt nhìn về phía huyễn âm dương. Chung quanh sinh linh, cũng không khỏi đi theo lưng lạnh cả người. Huyễn diệt sinh đời sau, phong thú đi nhanh vượt qua đi qua. Khí thế nghiền ép mà đến. Lập tức, huyễn âm dương cảm nhận được một cỗ áp lực cực lớn. Mà Khương Dự cùng Hư Thiểu Kình, ở một bên bị ảnh hưởng đến. Quả thực giống như đối mặt tận thế bình thường, tìm không thấy đường ra. Ngươi muốn làm gì? Huyễn âm dương cắn răng đi phía trước một bước, vì Khương Dự cùng Hư Thiểu Kình ngăn trở phong thú uy áp. người sau cũng không phải quy tắc cấp độ đấy. Tại loại lực lượng này trước mặt, không có chút nào phản kháng chỗ trống. Phong thứ, phong thần điện một đời tuổi trẻ lĩnh tụ. Tại quy tắc cấp độ, chính diện đơn đả độc đấu thứ nhất, ai cũng không là đối thủ. Liền một ít nửa hư cực cảnh đều sợ hắn ba phần. Huyễn Âm Dương biết rõ phong thứ lợi hại, nội tâm không khỏi trầm trọng. Không có nghĩ đến cái này thời gian, lại bị cái này một tên gia hỏa khủng bố theo dõi. Phong thứ từng bước một đi tới, cái kia cho hắn chọn lá cây sinh linh cùng ở sau lưng lạnh run. Đã xong, bọn người kia đã xong, nhìn nhìn thực lực các ngươi thế nào, có không có tư cách đến cuối cùng cùng với ta tranh đoạt hư cảnh vị. Phong thứ âm hàn cười nói, Huyễn Âm Dương trong nội tâm máy động, thầm nghĩ không xong, phong thứ cái tên điên này, kế tiếp nhất định là một cuộc huyết chiến. Cắn răng nói, ngươi muốn tiếp tục lưu lại nơi đây lãng phí thời gian. Hặc hặc, ta đều là đệ nhất, thì sợ gì, phong thứ không thèm để ý chút nào nói. Huyễn Âm Dương trong lòng hơi kinh hãi. Đang không có quy tắc cấp độ khoa học kỹ thuật lực lượng dưới sự trợ giúp. Gia hỏa này dĩ nhiên là thứ nhất. Lúc trước vẫn bận cho là làm màn vòng cái kia đội ngũ. Thật đúng là khủng bố a. Huyễn Âm Dương nội tâm trầm trọng. Không ngừng tự hỏi nên làm cái gì bây giờ. Long thương đã bị hắn nắm trong tay. Tùy thời chuẩn bị ứng chiến. Gió thứ đã bọt lên. Một đôi thô điên cuồng quyền đầu đập bể thứ nguyên không gian, hướng về Huyễn Âm Dương mà đến. Loảng xoảng đờ a n g g, phảng phất thế gian cứng rắn nhất tinh thiết phát ra thanh âm ni. Huyễn Âm Dương long thương đâm thẳng hướng phong thứ quyền đầu, tới oanh kích cùng một chỗ, tia lửa nở rộ. Huyễn Âm Dương bá đạo công phạt long thương lại bị áp ngoặt rồi. Mũi thương vậy mà đều đâm không phá quyền đầu. Một cỗ lực lượng khổng lồ theo long thương rơi vào Huyễn Âm Dương trên tay. Vậy mà lại để cho hắn thiếu chút nữa đem long thương ngã xuống. Huyễn Âm Dương trong mắt đồng tử co rụt lại. Hắn chỉ nghe qua phong thứ thanh danh, nhưng giao thủ vẫn là lần đầu tiên. Rồi lại là thật không ngờ người này vậy mà cường hãn đã đến loại tình trạng này. Huyễn Âm Dương thở khẽ ra mang theo tơ máu nước miếng, gắt gao nhìn chằm chằm vào phong thứ, nhìn xem có thể hay không tiếp ta ba quyền còn sống. Phong thứ cười lạnh một tiếng, sau một khắc, một cái ngăm đen quyền đầu như là một viên tích lũy lấy tất cả lực lượng hàng tinh bình thường, muốn nổ tung lên, xông về Huyễn Âm Dương. Huyễn Âm Dương long thương quét ngang, khí thế mặc dù yếu, nhưng là không có chút nào e ngại chi ý. Ánh mắt nhẹ híp, tiếng súng đong đưa, rơi vào trên nắm tay. Cả hai chạm vào nhau thời điểm, long thương giống như rắn hết sức đong đưa đều muốn thoát khỏi cái kiếm mênh mông tay đấm. Cuối cùng bị nện rồi trở về, đánh vào Huyễn Âm Dương ngực. Lập tức, Huyễn Âm Dương ngực sụp xuống dưới, máu tươi phun ra, thân hình bắn ngược mà ra. Huyễn Diệt Sinh đời sau, xem ra vẫn quá non nớt a. Phong thứ khinh thường cười cười, hơn nữa vẫn chọn đi một tí kẻ yếu làm đồng bạn. Mảnh không gian này đang chọn lá cây sinh linh, cảm nhận được kinh khủng kia chấn động, không khỏi là thần sắc sợ hãi, đều lẩn mất rất xa. Một ít thực lực không cao lại sát lại thân cận quá đấy, trực tiếp đã bị vỡ nát. Huyễn Âm Dương đã trốn không thoát rồi. Làm một cái hai tử, hắn và phong thứ so với vẫn quá yếu. Không phải bao nhiêu cái quy tắc cấp độ sinh linh cũng có thể sánh vai nửa hư cực cảnh đấy. Cái kia đi theo gió thứ sinh linh thầm nghĩ quả là thế. Gia hỏa này, Căn bản không có ai có thể chống đỡ được. Phong Thứ lắc đầu, cảm thấy đần độn vô vị. Cho dù là cái này vũ trụ vô số nửa hư cường giả tụ tập Vân Khoa Thụ Cung, cũng khó có thể tìm được có thể cùng hắn vượt qua mấy chiêu sinh linh. Không thú vị, thật sự là không thú vị nhanh. Phong Thứ thậm chí ngay cả chơi tâm tư cũng không có. Hay vẫn là mau chóng qua cửa sát lục cửa quan. Đến cuối cùng đi lẫn mất hư cảnh vị. Tổng cộng 99 cái hoạt danh ngạch. Hắn toàn bộ đã muốn. Dám nhúng chàm đấy. Toàn bộ giết chết. Phong Thứ tiện tay một quyền. Cho rằng đối với huyễn âm dương cuối cùng cáo biệt. Lão huyễn. Ngươi đặc biệt sao không khỏi cũng quá không khỏi đánh hơi có chút. Khương Dự không khỏi nôn rãnh. Nói, hết chương.